Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói Đàm thị hiện tại lại có bao nhiêu người. Cùng Bắc Phương đại tính gia tộc. Có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần liền Đàm thị tên này. Liền ý nghĩa. Không phải người dễ trêu chọc. Đông Hải lần này. Không phải đối mặt một cái đại tính gia tộc. Cũng không phải đối mặt một cái tông sư cấp biệt đích cao thủ. Mà là đối mặt một cái môn phái giang hồ. Thậm chí có thể là toàn bộ Bắc chân lưu phái. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nếu là đi rồi Bắc Sơn. Hướng Đàm thị chịu đòn nhận tội. Na Đông Hải cấm địa tên. Tự sụp đổ, mà hắn nếu không phải đi. Na Đàm Hưng. Không muốn tự mình động thủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy nhân. Đồ chú ý Đông Hải phản ứng. Triệu quản gia tìm tòi tất cả. Về Đàm thị tình báo. Càng xem càng cảm thấy cái này Đàm thị không đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mang theo tất cả tin tức, đến rồi Giang Ninh trước mặt, khí thế hung hung a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu quản gia nói. Giang tiên sinh để cho ta lưu ý những thứ này người từng trải. Cái này Đàm thị ta chuyên môn tra một chút. Thực sự không đơn giản. Không giống với này phương Bắc đại tính gia tộc. Cái này toàn bộ Đàm thị. Chính là một cái đại gia tộc. Mặc dù không ở phương Bắc. Trên mặt đất trong vòng. Đích xác không có ảnh hưởng gì lực. Nhưng cao thủ xuất hiện lớp lớp. Không phải ít đại tính gia tộc. Vẫn muốn lạp long đối tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh tự nhiên biết. Đàm thị loại này môn phái giang hồ hậu nhân. Trên người khí tức giang hồ không có tán đi. Căn bản cũng không nguyện ý vào đời. Đi làm vì danh lợi tranh đấu sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cũng lần nữa yêu cầu. Mình hậu nhân. Không cho phép vì danh lợi mà sống. Càng nhiều hơn người từng trải người. Là giống như Diệp Khinh Vũ phụ thân Diệp Núi như vậy. Giống như một người thường sinh hoạt. Không đến tình huống đặc biệt dưới. Thậm chí mặt đối mặt, cũng sẽ không phát hiện hắn là cái đáng sợ đích cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như Đàm Phong như vậy. Vì danh lợi làm đại tính gia tộc làm việc. Chỉ sợ cũng là Đàm thị trong ngoại tộc. Dùng xuống ba lạm thủ đoạn. Chỉ có giết Đàm Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh có chút buồn cười. Hắn buồn cười nhớ kỹ. Giết Đàm Phong. Chỉ dùng một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Đàm Phong đạt tới tông sư cấp biệt đích thực lực. Nhưng lại nói tiếp. Nhiều lắm xem như là mới vừa đạt tới cái này cái cấp bậc. Tông sư cùng tông sư trong lúc đó. Thực lực sai biệt cũng là to lớn. Đàm thị lão tổ Đàm Hưng buông lời nói. Giang tiên sinh phải trong vòng 3 ngày. Chủ động đến Bắc Sơn. Đăng môn chịu đòn nhận tội. Bằng không. Hắn sẽ đích thân tới Đông Hải một chuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.